mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216 tự cứu hình thức. Trong chớp nhoáng, leng canh kim loại tiếng đánh không dứt bên tai. Đó là tốc độ dị năng giả trong tay độc nhận cùng Sở Tử Nghiên bị kim loại bao trùm thân thể mấy lần. Chạm vào nhau thanh âm siêu Sở Tử Nghiên sử dụng, hóa huyết cuốn, đem chính mình di động tốc độ tăng lên tới cực đại. Hơn nữa cùng Sở Tử Khiên lưỡi dao gió phối hợp với nhau. Mới khó khăn lắm có thể ngăn cản đối phương công kích chính là hắn tốc độ trải qua dược vật tăng. Lên sau thật sự quá nhanh, liền tính nàng toàn lực ngăn cản, vẫn là sẽ vô ý bị hắn đột phá. Hoa Thương nàng phía sau muốn bảo hộ đồng bạn, nếu không phải có thể vì bọn họ giải độc cùng chữa thương Lục Văn Ngạn ở. Chỉ sợ bọn họ tổn thất đem thập phần thảm trọng mẹ nó. Đến trước xử lý cái kia nữ. Âm trầm cao gầy tốc độ hình dị năng giả lâu công không dưới. Chỉ phải lui về chính mình bên kia trận doanh. Hơi làm nghỉ ngơi, ngu xuẩn. Cái kia nữ tính cái gì? Càng khó giải quyết chính là cái kia nam. Tứ gia hung ác ánh mắt bắn về phía bị mọi người bảo hộ ở cuối cùng Lục Văn Ngạn. Hắn đồng dạng cũng đã phát hiện bọn họ hiện tại đã ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ tổn thất nhân thủ quá nhiều. Hắn rõ ràng minh bạch nếu không đem đối phương cái này phẳng phất có thể vô hạn trị liệu dị loại xử. Lý nói, bọn họ trận chiến đấu này căn bản là không có thắng khả năng, số 7. Người đi tứ gia chiều bên người cái kia nhất thấp bé nam nhân mệnh lệnh nói, thấp bé nam nhân cả. Người run lên một chút, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Lục Văn Ngạn phương hướng, chúng ta yểm hộ ngươi. Hút khô bọn họ theo hắn nói âm rơi xuống, thấp bé nam nhân thân thể run rẩy càng vì kịch liệt. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại, hắn trong ánh mắt phụt ra ra điên cuồng quang mang, tốc độ hình dị năng giả hơi sự nghỉ ngơi sau lần. Thứ hai chiều Lục Văn Ngạn đám người khởi xướng công kích. Dày đặc mà nhanh chóng công kích làm cho bọn họ không thể không hết sức chăm chú ứng phó. Mà nhưng vào lúc này... Tứ gia điên cuồng hét lên một tiếng, giống như một đầu phát cuồng hùng sư nhằm phía bọn họ. Hãy bọn họ nhanh chóng lui về phía sau vài bước, xông tới lúc sau. Tứ gia đột nhiên một quyền đánh hướng về phía đứng ở nhất ngoại sườn Sở Tử Nghiên. Bởi vì còn muốn phòng bị cái kia thấy không rõ thân ảnh tốc độ hình dị năng giả. Sở Tử Nghiên vô pháp né tránh, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể giơ tay ngạnh kháng xuống dưới. Tuy rằng làm đủ chuẩn bị tâm lý, chính là bị lực lớn vô cùng tứ gia một quyền oanh ở cánh tay thương. Kia thấu xương đau đớn làm nàng trắng bệch một trương mặt đẹp. Tuy là nàng dùng kim loại bao trùm tại thân thể ngoại mấy cm hậu. Tạm thời, đau thương bất nhập, nhưng nội bộ như cũ là huyết nhục chi thân, bị như thế đại lực trực tiếp va chạm, nàng xương cốt đã là đứt gãy mở ra tỉ. Sở Tử Khiên lập tức dùng một cái loại nhỏ gió xoáy đem tứ gia bức lui. Theo sau muốn tiến lên xem xét Sở Tử Nghiên thương thế. Cánh tay phải lại lập tức ăn đau. Cúi đầu vừa thấy rõ ràng là một đạo biến thành màu đen miệng máu, Lục Văn Ngạn lập tức lại một cái. Tâm thanh thần minh, đem Sở Tử Khiên trong cơ thể độc tố thanh trừ cái sạch sẽ. Còn không có tới kịp sử dụng, diệu thủ hồi xuân. Chữa khỏi cánh tay hắn thượng miệng vết thương, một quả viên đạn xoa hắn gương mặt bay qua đi, Văn Ngạn cẩn thận. Tề hành đồng tử co chặt, kéo cung tam tiễn tề phát, đem nơi xa đánh lén Lục Văn Ngạn cái kia súng tay bước cho chật vật chạy trốn, phương cảnh dương múa. May trường đao muốn tiến lên cùng tứ gia đại chiến một hồi. Lại bị Lý Minh Viễn cấp ngăn cản xuống dưới. Bọn họ hiện tại muốn đối mặt địch nhân nhưng không ngừng là tứ gia một cái. Bọn họ một cái lực lớn vô cùng cương mãnh vô địch. Một cái âm hiểm xảo trá ám hạ độc thủ. Nếu là Phương Cảnh Dương lúc này nhảy ra đi, đã có thể còn không phải là một cái chói lọi bia ngắm sao. Cái kia âm hiểm xảo trá gia hỏa sử dụng chính là kiến huyết phong hầu độc nhận. Chỉ cần một đạo miệng nhỏ. Liền có thể làm Phương Cảnh Dương tặng tánh mạng, Lục Văn Ngạn giải độc kỹ năng tuy rằng dùng tốt, khá vậy không phải có thể vô hạn chế vẫn luôn dùng đi xuống, minh bạch Lý Minh Viễn dụng tâm. Phương Cảnh Dương chỉ có thể cáu giận lui trở về. Vừa rồi, tâm thanh thần minh, sử dụng sau lâm vào làm lạnh giai đoạn. 3 phút nội tạm thời vô pháp lại lần nữa sử dụng. Lục Văn Ngạn tức khắc cấp mồ hôi đầy đầu. Sợ tại đây ngắn ngủn 3 phút nội lại phát sinh cái gì biến cố. Đang ở hắn tính toán lại sử dụng một lần, 8 môn hóa thương, tiến hành quần thể trị liệu thời điểm, một bàn tay nhỏ giọng vô thức dán ở hắn phía sau lưng chỗ. Hắn chỉ cảm thấy giữa lưng chợt lạnh, từng đợt choáng váng cảm liền chiều hắn đánh úp lại, cảnh cáo. Cảnh cáo, người chơi gặp chí mạng công kích, sinh mệnh đang ở đại lượng sói mòn. Hệ thống mở ra khẩn cấp tự cứu hình thức, cho người chơi một lần vượt cấp sử dụng độc hệ cứu cực kỹ năng. Độc anh túc, cơ hội, hệ thống quầng sáng ở Lục Văn Ngạn trước mắt tự động bắn ra tới. Hồng quang lập lòe cái không ngừng, nhưng mà Lục Văn Ngạn cả người đều ở vào nhanh chóng mất máu. Choáng váng chung, tay chân lạnh lẽo, chóng mặt nhức đầu, nơi nào có thể làm ra phản ứng, quầng sáng lập lòe ước chừng 3 giây đồng hồ sau. Một đạo màu tím độc khí hoàn ở Lục Văn Ngạn quanh thân bùng nổ mở ra. Từ ra công kích động tác lập tức trở nên chậm chạp lên. Theo sau thế nhưng định trụ, ngay sau đó đạo thứ hai màu tím độc khí hoàn nổ tung. Cái kia âm trầm cao gầy nam nhân thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn phảng phất bị đánh hôn mê cả người choáng váng đứng ở kia tả diêu hữu bãi, bao gồm Sở Tử Khiên ở. Bên trong mọi người đều bị này đột nhiên biến hóa hoảng sợ. Nhưng bọn hắn lập tức ý thức được đây là Lục Văn Ngạn phóng thích kỹ năng. Nếu không sẽ không có bọn họ hai cái địch nhân đã chịu ảnh hưởng. Đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tuyệt đối không thể buông tha. Sở Tử Nghiên cắn răng dùng một khắc chỉ không có đoạn rớt tay. Nắm chủy thủ cắm vào kia âm trầm nam nhân ngực a. Nam nhân từ mắt hoa trung bừng tỉnh, phát ra một tiếng thảm gào. Sau đó miệng phun máu tươi ngã xuống, hắn này một kêu cũng đem tứ gia cấp bừng tỉnh. Hắn đang định xoay người chạy trốn. Đạo thứ ba độc khí hoàn lại lần nữa nổ tung. Hắn cả người lại lần nữa choáng váng ở đương trường, Phương Cảnh Dương thấy thế. Lập tức dưới chân phát lực, cả người đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Trường đao nghiêng phách mà xuống, dùng hết toàn thân lực lượng một đao. Thế nhưng đem hắn từ vai trái vẫn luôn chém tới sườn phải phía dưới, nam nhân phun ra một ngụm máu. Tươi, cả người lung lay hai hạ, rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất, Sở Tử Khiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại nhìn về phía Lục Văn Ngạn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt. Đồng thời cũng thấy được hắn sau lưng cái kia không chớp mắt bóng người, kia đạo bóng đen đúng là. Tên kia vóc dáng thập phần thấp bé nam nhân, hắn thân hình thập phần thấp bé, nếu một không chú ý liền dễ dàng bị xem nhẹ. Bởi vậy vừa rồi ở tứ gia cùng kia âm trầm nam nhân phối hợp công kích hạ. Hắn lặng lẽ tới gần lại không có bị người phát hiện. Mới dễ dàng mà làm hắn cấp đánh lén thành công, hắn có được năng lực tuy rằng có điểm như là chữa khỏi dị năng, rồi lại có bản chất khác nhau. Hắn trị liệu thời điểm, yêu cầu thiếu hụt chính mình khí huyết, nếu nhiều tới vài lần, hắn liền phải biến thành người là mơ siêu cho nên viện nghiên cứu người còn cho hắn hợp thành một. Loại khác có thể hấp thu người khác khí huyết bổ sung chính mình năng lực. Ở trong chiến đấu thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vừa rồi hắn chính là làm như vậy. Đổi làm người khác lúc này đại khái đã chết thấu. Chỉ tiếc, hắn gặp được chính là Lục Văn Ngạn, có được hệ thống Lục Văn Ngạn. Ở thời khắc mấu chốt kích hoạt rồi khẩn cấp tự cứu hình thức. Vượt cấp sử dụng một lần độc hệ cứu cực kỹ năng. Độc anh túc. Kỹ năng này chỉ có ở sinh mệnh giá trị ở 60% dưới khi mới có thể phát động. Hơn nữa mỗi giây hướng ra phía ngoài phát ra một lần độc khí hoàn. Cộng 3 thứ, lực công kích gia tăng 10% đến 17%. Đồng thời công kích 5 mễ nội sở hữu địch quân sinh vật tê mỏi này thần kinh. nhất định tỷ lệ có thể làm cho này tiến vào thôi miên trạng thái thấp. Bé nam nhân đôi mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, xoay người liền muốn chạy, nhưng hắn một cái trừ bỏ trị liệu cùng hút huyết liền không có cái gì đặc thù năng lực người. Sao có thể từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy trốn? Tề Nhạc băng chùy trực tiếp đem hắn đưa lên Tây Thiên. Hết chương.